Siêu cấp phú nhị đại, chương 1407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dập đầu sao học võ thành công à? Trời ơi, gian xảo quá. Sớm biết thì tôi cũng quỳ lạy. Đó là anh Giang nhận anh ta làm đồ đệ rồi. Thật là ghen tị, thật sự là đáng ghen tị. Nhiều người xung quanh cảm thấy rằng Phương Thu đã cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của Giang Ninh. Điều khiến họ càng ghen tị là Phương Thu đã thành công. Vừa quỳ xuống đã nhận được một sư phụ dạy võ, đó là vua của cấm địa Đông Hải. Thế này mới đủ làm rạng danh tổ tiên. Nhưng Phương Thu, giờ phút này chỉ muốn giết người, anh A nóng lòng muốn giết Giang Ninh. Những ánh mắt xung quanh ghen tị với anh ta vì đã làm rạng danh tổ tiên của anh ta khiến Phương Thu gần như nôn ra máu. Ai là người làm rạng danh tổ tiên của anh ta? Nhà họ Vương của anh ta cần mời Giang Ninh làm sư phụ để đến làm rạng danh gia tộc sao? Phương Thu nóng lòng muốn phát điên lên, định cưỡng chế đứng lên, thế nhưng tay bị Giang Ninh đè ở đó, giống như bị một ngọn núi đè nén xuống, nhất thời không nhúc nhích được. Không chỉ bắp chân tê dại, thậm chí cơ thể nặng trĩu. Cái quái gì đây, trên cực đạo quyền phổ, có viết loại năng lực này không? Không thể được, bà anh ta đã nói từ lâu rằng, những quyền phổ trên không có giá trị gì nhiều, chỉ là những kỹ thuật đấm bốc cơ bản, quan trọng nhất là bản đồ trên đó. Nhưng Giang Ninh trước mặt, làm sao có thể, Phương Thu cúi đầu, đầu óc rối bời, không biết mình đang nghĩ gì vào lúc này. Anh ta biết rằng mọi người xung quanh đang ghen tị với anh ta, nhưng trong mắt anh ta, đây là một sự sỉ nhục thật lớn. Học võ đức trước, sau đó mới võ công, hiểu không? Anh biết điều đó chứ? Giang Ninh nói xong, buông tay quay người rời đi, và Phương Thu vẫn quỳ ở đó, và một lúc sau... Anh ta mới đứng dậy trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Anh ta lại muốn xông lên, cho dù liều mạng, anh ta cũng phải gỡ yết chết Giang Ninh. Nhưng anh ta biết nếu làm như vậy thì chỉ có chịu nhục, cho dù tiểu úc lực của anh ta không kém, nhưng ở trước mặt Giang Ninh, anh ta không có cơ hội. Giang Ninh sẽ không giết anh ta, nhưng nhất định sẽ khiến anh ta cả đời này đều khó quên. Đại ca, xin chào đại ca, tôi đã nhìn thấy đại ca. Phương Thu chưa kịp phản ứng. Những người mặc võ phục đã bước tới và kính cẩn hét vào mặt anh ta. Phương Thu chết lặng, đại ca, chết tiệt, làm sao anh ta có thể trở thành đại ca được? Cách chương.